Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phi Yến cứ bồn chồn và hồi hộp như thế nào ấy. Nàng cứ giống như một kẻ đang làm chuyện xấu, bị người khác phát hiện ra chuyện xấu nàng làm. Không, chuyện nàng làm không thể nào nói là chuyện xấu được. Nàng chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Ai kêu hắn ta hành hạ nàng như vậy làm gì? Phi Yến lâu lâu lại lén nhìn qua Thiên Hàn bên cạnh. Phi Phi, mà ta có dính gì sao? Nàng cứ nhìn hắn như vậy, làm hắn ăn cũng cảm thấy không ngon. À không có gì, nàng làm sao có thể nói với hắn, đây là cảm giác trước khi làm gì đó sai trái chứ. Nàng có nên dừng việc đang làm lại không nhỉ? Lát nữa người đi xuống núi hái thảo dược đi. Thiên Hàn cảm thấy có cái gì đó là lạ ở Phi Yến, nhưng nhất thời hắn không biết được là lạ ở chỗ nào. Lại hái thảo dược, hắn có cả đống thảo dược thế kia mà vẫn kêu nàng đi hái. Hảo, nàng đã quyết tâm rồi, đáng lý ra nàng định ngừng không làm chuyện đó nữa, nhưng nhờ hắn, nàng sẽ thay đổi ý định. Ta vừa pha một loại trà mới, ngươi có muốn uống thử không? Hảo, Thiên Hàn phải thừa nhận rằng trà Phi Yến pha rất ngon. Hãy hắn uống trà hoài mà trở thành nghiện luôn. Những thứ trà như Bích Loa Xuân, Long Tĩnh mà hắn thường uống cũng không hợp khẩu vị của hắn nữa. Bây giờ ngày nào không uống trà hoa của nàng, hắn sẽ không chịu được. Phi Yến đi vào trong rồi bước trở ra với tách trà trên tay. Nàng đặt tách trà xuống trước mặt hắn. Đây là trà gì vậy? Thiên Hàn nhìn vào tách trà có màu đỏ rất đẹp mắt, tò mò hỏi. Hắn cầm tách trà ngửi ngửi thì thấy mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra, có vẻ như uống rất ngon đây. Trà hoa hồng, người mau uống thử đi. Phi Yến hối thúc. Thiên Hàn từ từ đưa tách trà lên miệng uống. Hắn ta có cần phải uống trà như vậy không? Cứ như đang chụp hình cho tạp chí vậy. Hai, bởi vậy người ta mới nói, người đẹp thì làm gì cũng đẹp cả. Ừ, trà này rất ngon, vị ngọt nhưng rất dịu, thanh mát, hương thơm tuy nồng nhưng rất dễ chịu. Thiên Hàn đặt tách trà xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Phi Yến. Chỉ có vậy thôi sao? Phi Yến sốt ruột quan sát Thiên Hàn thật kỹ. Ừ, vậy người muốn gì nữa? Hắn chẳng phải đã khen ngon rồi sao? Đây là lời khen nhiều nhất của hắn rồi. Trước đây hắn chưa từng khen thứ gì nhiều như vậy đâu. Ngươi không cảm thấy còn thứ gì khác sao? Phi Yến vẫn chưa hài lòng nên tiếp tục hỏi. Thứ gì khác chứ? Thiên Hàn khó hiểu nhìn Phi Yến. Ta không rảnh rỗi ở đây nói chuyện với ngươi nữa. Ta có việc phải làm, hai ngày sau mới quay về. Nói xong hắn liền đứng dậy quay về phòng. Phi Yến vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Chắc là lúc nãy nàng bỏ mật ong vào ít nên chưa có tác dụng liền. Như vậy cũng tốt, để cho hắn trưng cả bộ mặt bị dị ứng ra ngoài cho Thiên Hạ nhìn. Phi Yến nghĩ như vậy nên vui vẻ liền đi tìm Linh Lan nói chuyện phiếm. À, sở dĩ nàng bỏ mật ong vào là vì cái tên kia bị dị ứng với mật ong. Linh Lan nói cho nàng biết, nàng ta vô tình nghe được Thiên Hàn bị dị ứng với mật ong. Nếu ăn phải mật ong, hắn sẽ nổi mẩn đỏ vô cùng ngứa. Cái tên kia đúng là khác thường. Mật ong ngon như vậy mà hắn lại bị dị ứng. Cũng may là nàng bỏ mật ong vào trà hoa hồng nên hắn mới không phát hiện ra. Vốn dĩ trà hoa hồng mùi rất nồng nên dù có mật ong vào cũng không biết. Huống hồ nàng cũng chỉ dám bỏ vào một ít mà thôi. Phi Yến tỷ tỷ, Phi Yến tỷ. Phi Yến nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình nên quay đầu lại. Đinh Hương từ phía sau chạy đến trước nàng. Tỷ suy nghĩ cái gì mà nãy giờ ta gọi tỷ mất tiếng đồng hồ thì vẫn không nghe. Không có gì, muội tìm ta có việc gì? Phi Yến lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ nói với nàng ta rằng ta đang hả hê khi hại được Thiên Hán? Các chủ bế quan xong rồi, ngươi muốn gặp tỷ đó. Ừ, muội dẫn đường đi. Dù đến đây cũng khá lâu rồi, nhưng nàng vẫn chưa đến Lạc Hoa Các này. Nàng chỉ biết Lạc Hoa Các bao gồm 4 nơi lớn nhất: Xuân Chỉ Viện, Hạ Chỉ Viện, Thu Chỉ Viện và Đông Chỉ Viện. 4 nơi này ứng với 4 mùa khác nhau trong năm, vì vậy người giang hồ mới nói Lạc Hoa Các tụ hội đủ xuân hạ thu đông. Bất quá, nàng chỉ mới đi được một phần nhỏ ở Đông Chỉ Viện, vì đây là chỗ Linh Lan và Đinh Hương ở. Nàng còn nghe nói, mỗi một viện đều có một người đứng đầu. Linh Lan chính là người đứng đầu ở Đông Chỉ Viện. Vân Mai là người đứng đầu ở Thu Chỉ Viện. Còn hai người nữa thì nàng vẫn chưa gặp mặt. Đinh Hương, các chủ ở viện nào vậy? À, nơi ở của các chủ đều là Lạc Hoa Lâm. Sau này tỷ làm các chủ sẽ ở chỗ này. Linh Hương dừng chân lại quay sang nhìn nàng. Chúng ta tới rồi. Phi Yến lúc này mới ngẩng đầu lên. Quá, đây là nhân gian hay là tiên giới vậy? Nơi này cứ như là dành cho thần tiên ở. Hai bên đường trồng những đóa hoa hải đường đỏ thẫm. Ở giữa có một con đường trải sỏi trắng sạch sẽ. Xung quanh chỗ này đều được bao phủ bởi sương mai, khiến người ta không thể nhìn thấy mắt cá chân của mình. Đình Hương dẫn đường đi trước. Tiếng cầm từ xa vọng lại, tiếng đàn bi thương réo rắt vang lên, âm thanh lúc thì buồn, day dứt, lúc thì đau thương đến tột cùng. Phi Yến không kìm lòng được mà bước chân về phía tiếng đàn vọng ra. Bên kia bờ hồ nhỏ, trong mái đỉnh nhỏ, một thân hình nữ tử ẩn hiện giữa bức màn mỏng manh màu xanh. Bức màn lay động trong cơn gió, làm khuôn mặt nữ tử ẩn ẩn hiện ra. Tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng nàng cũng cảm thấy nữ tử này xinh đẹp động lòng người. Tiếng đàn dừng lại, thanh âm dịu dàng từ trong đỉnh phát ra. Phi Yến cô nương, ta muốn mời ngươi qua đây uống một ly rượu có được không? Phi Yến cất bước đi về phía ngôi đỉnh. Cô nương, mời ngồi. Nữ tử đưa tay làm ra hiệu, mời ngồi. Phi Yến lặng lẽ ngồi xuống, nàng quan sát nữ tử này thật kỹ. Nàng ta đúng là rất đẹp, một nét đẹp làm ta liên tưởng đến đóa hoa phù dung dịu dàng, u uất, cần người che chở. Phải, đó chính là nét đẹp khiến người khác muốn bảo vệ. Ta đẹp đến thế sao? Phi Yến bị tiếng nói làm cho giật mình. Nàng không ngần ngại mà gật đầu. Phải, đúng là rất đẹp. Người là điệp tử các chủ. Đúng vậy, ta là điệp tử. Ta thấy cô nương mới gọi là xinh đẹp. Điệp tử bật cười. Ta gọi cô nương đến đây là vì muốn nói 5-6 ngày sau sẽ làm nghi lễ đổi các chủ mới. Điệp tử đưa cho nàng một ly rượu. 5 ngày sau, có phải là quá nhanh không? Với lại, người tin tưởng rằng ta sẽ gánh vác nổi Lạc Hòa Các sao? Nàng chưa bao giờ định làm các chủ gì gì đó, việc này rất phiền phức. Không nhanh đâu, 5 ngày cũng đủ cho cô nương học hết những thứ về Lạc Hòa Các và làm quen với những việc ở đây rồi. Người trong lời tiên tri nói chắc chắn là có năng lực cai quản nơi này. Ai, ta đã làm các chủ được 10 năm rồi, cũng đã đến lúc ta cần phải được nghỉ ngơi. Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy đây. Cô nương hãy chuyển đến Lạc Hoa Lâm sống cho quen với nơi này. Diệp Tử mỉm cười. Thế là những ngày tháng bận rộn bắt đầu. Đinh Hương, ta hỏi muội một chuyện nhé. Phi Yến buông mấy sổ sách mấy tháng qua của Lạc Hoa Các xuống. Tỷ tỷ có gì thắc mắc cứ việc hỏi, muội biết gì muội sẽ nói nấy. Đinh Hương thật thà. Việc thứ nhất, tại sao muội lại thuộc Đồng Tri Viện? Ta thấy tính cách của muội không hợp cho lắm. Phi Yến thắc mắc. Đinh Hương mấy ngày qua đều ở chung với nàng, nên nàng hiểu rất rõ. Tính cách của Đinh Hương đơn thuần, dễ thương, lại không biết một chút võ công nào nữa. Vì vậy nên không thích hợp với Đồng Tri Viện kỳ quái. À, cái này là do năm đời nhà muội đều là người thuộc Đồng Tri Viện. Hơn nữa, những người có khả năng tiên tri đều được xếp vào Đồng Tri Viện. Năm đời nhà nàng đều nổi tiếng với thuật tiên tri. Hầu hết những người thuộc dòng họ của nàng đều tiên tri. Mẫu thân của nàng chính là người tiên tri giỏi nhất thiên hạ. Nhưng thuật tiên tri của các nàng thì bất ổn. Có lúc nàng tiên tri được, nhưng có lúc lại không. Ừ, việc thứ hai là các chủ có được trả ngân lượng không? Có ngày nghỉ phép không? Việc nàng muốn biết nhất chính là chuyện này. Trả ngân lượng, cái này thì không, nhưng ngân lượng là qua các kiếm được, các chủ đều có thể dùng mà, như vậy cũng gần giống như được trả ngân lượng rồi. Còn ngày nghỉ phép là gì, muội không hiểu. Đình Hương suy nghĩ mãi mà vẫn không biết Phi Yến định nói gì. Ngày nghỉ phép chính là các chủ có được nghỉ ngơi ngày nào không? Phi Yến quên mất mình đã dùng từ của người hiện đại. Cái này thì muội không biết, nhưng muội chưa bao giờ thấy các chủ nghỉ ngơi cả. Người luôn bận rộn xử lý công việc của Lạc Hoa Các. Thôi, thì tỷ mau đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho nghi lễ lập các chủ. Ừ, ta biết rồi, muội mau ra ngoài đi. Phi Yến thấy Đình Hương đi ra ngoài, rồi mới ngả người xuống. Hai, xem ra cái công việc làm các chủ này không được lợi ích gì hết, mà chỉ là tổ chức cả đống việc phiền phức thôi. Hu hu, cuộc sống an nhàn mặc dù thiên hạ trong mơ của nàng, thế là chấm dứt khi chưa kịp bắt đầu. Phi Yến mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng rầm một tiếng, đánh đạp cửa vang lên cùng với một tiếng hét như sấm. Vương Phi Yến, ai mà gọi cả tên lẫn họ của nàng thế nhỉ, lại còn dám gây ồn ào vào lúc nàng đang ngủ. Ủa, khoan đã, cái giọng hét đó hình như hơi quen quen, chắc là không phải hắn đi. Phi Yến theo bản năng bật mình ngồi dậy, nhìn thẳng vào cái kẻ nhìn như là hung thần la sát đứng ở ngoài cửa kia. Làn da Bạch Ngọc ngày thường vì tức giận mà trở nên ửng đỏ, đôi mắt màu tím cũng trở nên sắc bén hơn, nếu không biết còn tưởng hắn định đi giết người nữa. Ngươi có biết nửa đêm nửa hôm mà xông vào phòng nữ nhi là bất nhã lắm không? Phi Yến mặc dù biết nguyên nhân cái tên này đến tìm nàng nhưng vẫn lờ đi. Bất nhã, ta không quan tâm. Thiên Hàn thản nhiên phun ra mấy chữ rồi đem cửa đóng lại. Hắn từ từ tiến tới giường của nàng. Phi Yến thấy hắn càng ngày càng tiến lại gần nên hoảng sợ lùi vô trong. Ngươi định làm gì? Mau dừng lại cho ta. Nàng nghĩ ta sẽ làm gì? Thiên Hàn mỉm cười nham hiểm nhìn nàng. Ách, dừng bước lại. Nếu không, ta sẽ không khách sáo mà đả thương ngươi đâu. Dù sao hắn cũng là ân nhân của nàng nên nàng vẫn không muốn đánh hắn. Chưa biết ai đả thương ai đâu. Thiên Hàn lúc này đã tiến tới gần giường nàng. Phi Yến biết nguy hiểm đang tới gần nên đứng dậy giơ chân ra đá hắn. Nhưng ai ngờ Thiên Hàn lại nhanh hơn nàng một bước. Hắn vùng tay áo một cái, một thứ bột màu trắng vung lên trong không khí. Phi Yến vì bất ngờ nên đã hít phải một ít rồi mới bịt mũi lại. Đây là cái chết cũng không có gì. Nàng sẽ sớm biết nhanh thôi. Thiên Hàn mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn vừa nói xong thì Phi Yến liền cảm thấy cơ thể mất hết sức lực rồi ngã xuống giường. Thiên Hàn đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngươi dám hạ độc ta? Giờ phút này nàng đến một cú đấm cũng không có sức lực giơ tay ra. Sao có thể là hạ độc được? Ta chỉ dùng một ít dược tính làm nàng mất đi sức lực mà thôi. Ta làm sao bằng nàng được? Nàng dám cho ta uống mật ong? Thiên Hà cúi đầu xuống, để mặt của hắn chỉ cách nàng một găng tay. Mật ong không phải là thuốc độc, người mau tránh ra cho ta. Phi Yến cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, lực tay của nàng lúc này chỉ giống như là đang chạm nhẹ vào hắn mà thôi. Phải không? Có phải Linh Lan nói với người rằng ta bị dị ứng với mật ong nên nàng mới cố tình bỏ vào đúng không? Thiên Hàn hằng giọng. Nhờ nàng mà hắn vừa xuống phố thì đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, sau đó thì nổi mẩn đỏ khắp người, khiến cho hắn phải lập tức nói với hắn là qua các. Hắn tìm nàng khắp nơi nhưng không thấy. Vũ nói với hắn là nàng đã chuyển sang Lạc Hoa Lâm, nên hắn đành phải nằm ở trong phòng suốt 3 ngày, đợi đến khi hoàn toàn bình phục mới đi tìm nàng tính sổ. Đó là do ngươi suốt ngày kiếm cớ hành hạ ta nên ta mới trả thù ngươi thôi. Phi Yến lúc này không sợ gì nữa mà nói hết ra. Ồ, thì ra là vậy. Mới có nhiều đó mà nàng đã nói là hành hạ rồi sao? Vậy những chuyện ta làm tiếp theo nàng gọi là gì? Thiên Hàn tà mị nhìn nàng. Ngươi tính hủy dung nhan ta sao? Chuyện này không được đâu nhé. Ngươi phải biết cha mẹ ta phải cực khổ thế nào mới sinh ra được nữ nhi như ta đâu. Phi Yến sợ hãi nhìn hắn. Ha ha, nàng nghĩ ta hủy dung nhan sao? Phi, nàng rất thông minh nhưng hình như lại hơi ngu ngốc trong những chuyện này nhỉ. Ta vốn dĩ rất thích hoa nên một đóa hoa xinh đẹp và đặc biệt như nàng, làm sao ta nỡ hủy đi dung nhan chứ? Thiên Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng, tay còn lại của hắn từ từ tháo sợi dây buộc ngay thắt lưng nàng. Ngụy quân tử! Phi Yến tức giận mắng. Ta vốn không thích làm quân tử, háo sắc. Nam nhân vốn dĩ phải háo sắc. Cầm thú! Ha ha, vậy ta có nên cho nàng biết cầm thú là như thế nào không? Thiên Hàn lật người sang, đè lên người nàng, hai tay của hắn chống ngay đầu nàng. Phi Yến toàn thân cứng đờ, dù nàng không rảnh mấy chuyện nam nữ cho lắm, nhưng nàng cũng đủ biết hắn muốn làm gì. Nàng mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục của nàng không cho phép nàng run sợ. Phi Yến mở to hai mắt nhìn thẳng vào Thiên Hàn. Ngày mai, ta sẽ là các chủ của ngươi, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút. Thiên Hàn cười thầm trong bụng, hắn biết nàng đang rất sợ hãi, thân thể của nàng hoàn toàn cứng đờ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên cường cùng khí chất cao quý hiếm có. Lúc đầu hắn chỉ định làm nàng hoảng sợ một tí thôi, nhưng nhìn nàng thú vị như vậy, hắn lại không muốn dừng lại. Hôm nay nàng thật xinh đẹp. Bình thường hắn vốn dĩ cảm thấy nàng rất mỹ rồi, nhưng bây giờ khoảng cách của hắn và nàng lại gần như vậy, lại càng khiến cho hắn có thể quan sát thật kỹ gương mặt của nàng. Làn da nàng trắng tuyết, lúc này ửng đỏ lên gò má, lông mi đen dài cong vút. Nàng bây giờ là đang muốn quyến rũ hắn sao? Người mau tránh ra. Phi Yến vừa nói hết câu thì môi của hắn đã dán lên môi nàng. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích. Điều này chỉ khiến hắn hôn nàng càng thêm cường bạo hơn. Phi Yến cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi khó thở một chút, nàng tính mở miệng ra hấp lấy một ít không khí, nhưng lại khiến tên biến thái kỳ lạ kia thừa cơ hội mà tiến vào. Lưỡi của hắn dây dưa trong miệng nàng, hút hết tư vị ngọt ngào trong miệng. Hắn hôn nàng một cách bá đạo và gấp gáp. Phỉ Yến thừa dịp Thiên Hàn không chú ý mà cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh lập tức tràn vào miệng nàng. Thiên Hàn tức giận buông nàng ra, hắn đưa tay quệt lấy tia máu trong miệng. Nàng dám cắn ta? Có gì mà không dám chứ, ta sẽ cắn cho ngươi chết luôn. Phỉ Yến trừng mắt nhìn hắn. Nàng nghĩ như vậy sẽ làm ta ngừng lại sao? Thiên Hàn đưa tay mở vạt áo nàng ra, hắn nhanh chóng khoát áo ngoài của nàng ta, tiếp tục mở áo trong của nàng. Dừng lại! Phỉ Yến hoảng hốt kêu lên. Dừng lại, làm ơn ta cầu xin ngươi dừng lại. Thanh âm Phỉ Yến trở nên nghẹn ngào. Thiên Hàn ngước lên nhìn gương mặt của nàng, hắn mới phát hiện gương mặt của nàng lúc này đã đầy nước mắt. Những giọt nước mắt tựa như châu sa lăn dài trên gương mặt vốn dĩ bình tĩnh của nàng. Hắn lập tức dừng tay lại, nàng trong mắt hắn luôn luôn bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Lại hay cãi cọ, gây sự với hắn, nhưng hắn lại phát hiện nữ tử trước mặt hắn hiện giờ rất mỏng manh và yếu đuối. Hắn đã từng thấy nàng tức giận, thấy nàng tươi cười thật vui vẻ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc. Nhìn nàng khóc mà tim hắn chợt nhói đau. Thiên Hàn đưa tay muốn lau đi nước mắt của nàng, nhưng Phi Yến ngoảnh mặt đi. Hắn thu tay về rồi cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người nàng. Đừng khóc, ta sẽ không làm gì nàng nữa đâu. Ta đi đây, chuyện ngày hôm nay thành thật xin lỗi, ta đã đi quá trớn rồi. Thiên Hàn thở dài nhìn nước mắt của Phi Yến vẫn tiếp tục rơi xuống. Hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn thân thể nàng nằm bất động trên giường. Phi Yến từ từ ngồi dậy, nàng nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại, rồi đưa tay lên lau khô hết những giọt nước mắt ở trên mặt mình. Nếu không phải lúc nãy nàng nhanh trí cố gắng cốc ra vài giọt nước mắt rồi bày ra bộ dáng đáng thương, thì còn lâu hắn mới dừng lại. Nói không chừng nàng còn bị hắn ăn sạch sẽ nữa. Từ sau ngày hôm nay, nàng đã rút ra một chân lý: nam nhân là loài động vật nguy hiểm, nên tránh càng xa càng tốt. Tì tì, mau dậy thôi. Đình Hương lay nhẹ cánh tay nàng. Ừ, ta biết rồi. Phi Yến mệt mỏi ngồi dậy. Đêm hôm qua nàng ngủ được rất ít, tất cả là tại tên tần y cầm thú kia. Tì tì, đêm qua thì ngủ không ngon sao? Đình Hương lo lắng nhìn thần sắc mệt mỏi của Phi Yến. Ừ. Phi Yến vươn tay ngáp. Cứ thử lâm vào tình huống xém nữa bị ăn như ta ngày hôm qua thì có ai mà ngủ ngon được không? Nàng đi vòng qua đằng sau bức bình phong, từ từ thoát ra từng lớp áo rồi bước vào thùng nước nóng. Đúng là dễ chịu mà. Phi Yến tắm xong, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Tay của nàng cầm một cái can tay, nhẹ xoa xoa mái tóc dài. Vừa đi ra khỏi bức bình phong, một đoàn nữ tử kéo vào trong phòng nàng, sẽ thành hai hàng thẳng. Trên tay họ đều cầm nào là y phục trang sức. Chỉ là làm các chủ thôi mà, có cần phải viện như vậy không? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nàng sắp nhập cùng làm phi công bằng. Tiểu thư, ta là bách hợp cai quản Xuân Chi Viện, mời tiểu thư chọn lựa y phục và trang sức. Nữ tử thanh tú đứng đầu nhã nhặn nói. Ta lấy cái này. Phi Yến chỉ vào một bộ y phục màu trắng tinh khiết và đơn giản nhất trong số y phục đó. Tì tì, cái này có phải đơn giản quá không? Đinh Hương cau mày nhìn bộ y phục. Ta làm các chủ chứ không phải là vô cùng làm phi, cần gì phải cầu kỳ làm gì? Phi Yến cầm bạc y lên. Những bộ y phục khác đều quá màu sắc rực rỡ, hình thêu quá nhiều, nàng không thích như vậy. Ta thấy bạch y đó rất đẹp, lại hợp với khí chất thanh cao của cô nương. Bạch hợp lên tiếng. Phi Yến bước ra sau bước bình phòng thay y phục. Nàng vốn dĩ không quen thay đồ trước mặt nhiều người lạ. Phi Yến chậm chậm bước ra khỏi bình phong. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, ngây ngất trước vẻ đẹp thanh khiết tựa như xương của Phi Yến. Tỷ tỷ, người đúng là rất hợp với màu trắng nha. Quyết định như vậy đi, sau này y phục của tỷ đều là màu trắng hết. Đình Hương tròn xoe mắt nhìn nàng. Đúng vậy, tiểu thư rất hợp với bộ y phục này. Bách Hợp gật đầu tán thưởng. Vì Đinh Hương và Bách Hợp đều muốn nàng giống như tiên nữ thoát tục, nên đều quyết định búi một kiểu tóc đơn giản nhất rồi dõa tự nhiên phần tóc còn lại. Chúng ta đi thôi. Vì Yến xoay người lại đi về phía cửa. Đinh Hương và Bách Hợp liền nối đuôi theo nàng. Vì Yến đi được vài bước thì dừng lại nhìn Liên Hoa vẫn ngây ngốc đứng ngay cửa. Liên Hoa, muội không đi sao? Liên Hoa bị tiếng nói Vi Yến làm cho giật mình tỉnh lại. Đi chứ? Nàng đi theo Vi Yến, đúng là mỹ nhân, thật không ngờ các chủ mới còn mỹ hơn cả các chủ cũ nữa. Trong sảnh đường, mọi người ồn ào bàn tán về vị các chủ mới. Bọn họ đều tò mò và thắc mắc, không biết các chủ mới là người thế nào. Bọn họ chỉ biết đó là một nữ tử 18 tuổi. Các chủ mới. Một tiếng hô này làm cho mọi người trong sảnh trở nên im lặng và đứng ngay ngắn trong hàng. Nữ tử một thân tử y xinh đẹp bước ra. Nữ tử trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy khiến cho người khác cảm thấy có sự đau thương trong đó. Nữ tử nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bằng ngọc. Tham kiến các chủ tử. Mọi người đồng thanh hô lên. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn là các chủ của các ngươi nữa, mà là vị cô nương ấy. Diệp tử hướng ánh mắt vào thân ảnh màu trắng đang đi gần cửa. Mọi người đồng loạt nhìn ra, với ánh mắt tò mò. Một nữ tử toàn thân bạch y thướt tha đi trong gió. Khi nàng bước chậm rãi vào sảnh đường, tất cả mọi người dường như quên cả việc hít thở không khí mà nhìn nàng. Đó là một nhan sắc mà khiến cho hàng Nga cũng phải ghen tị. Vị Yến vẫn bình thản bước đến chỗ Diệp Tử. Phản ứng của mọi người, nàng đã quá quen thuộc rồi nên không lấy làm gì lạ. Các vị, đây là Lục Yên cô nương. Từ nay nàng ấy sẽ là các chủ kế tiếp của các hoa. Có ai có ý kiến khác không? Diệp Tử nhìn quanh sảnh đường. Người trong lạc hoa các này đều không sử dụng tên thật của mình, ngay cả tên Diệp Tử cũng là biệt hiệu thôi, nên nàng mới phải tốn công tốn sức nghĩ ra cái tên Lục Yên này để làm biệt hiệu. Mọi người bắt đầu rầm rì, sau đó một nam tử khoảng 30 tuổi đứng trong hàng ngũ hạ chi viện lên tiếng. Các chủ, nàng ta chỉ mới 18 tuổi, dẫu sao cũng là một nhà đầu chưa trải qua sự đời, sao lạc hoa các cho nàng ta như vậy có được không? Ở phía dưới bắt đầu có một vài tiếng đồng tình. Một nữ tử nữa trong đồng chi viện lên tiếng. Phải, các chủ, Lục Yên cô nương nhìn thân chân yếu tay mềm như vậy, làm sao có thể gánh vác được lạc hoa các? Các chủ của lạc hoa các phải là người võ công cao cường mới được. Nữ tử nhìn Phi Yến bằng ánh mắt coi thường. Lịch Lan, Vân Mai, Đinh Hương và Liên Hoa nghe đến câu chân yếu tay mềm mà không nhịn được cười. Nếu các nàng nhớ không lầm thì lúc hai chân Phi Yến còn chưa cử động được đã đánh lại Linh Lan và Vân Mai rồi, huống chi bây giờ nàng đã khỏe mạnh bình thường như vậy. Phi Yến mỉm cười hòa nhã rồi bước lên trước mặt vị nữ tử đó. Nàng ta đúng là chán sống, dám nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường. Vị cô nương này, cho hỏi người tên gì, là người thuộc viện nào? Nữ tử không chút kiêng nể nhìn thẳng vào mắt Phi Yến. Ta là Thủy Tiên, là người của Đông Tri Viện. Ồ, vậy ngươi có chức vị gì trong Đông Tri Viện? Ơ, ta là môn hạ của Đông Tri Viện. Thủy Tiên có chút không hiểu khi nghe Phi Yến nói như vậy. Thì ra là vậy, ngươi chẳng qua là một môn hạ bé nhỏ mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Phi Yến lạnh lùng phun ra từng chữ. Thủy Tiên bị khí thế của Phi Yến mà bất giác lùi về phía sau một bước. Nữ tử lúc nãy nhìn nàng rất ôn nhu và thanh khiết, nhưng bây giờ tại sao lại đáng sợ như vậy? Ánh mắt của nàng ta nhìn như một nữ vương nhìn một nô tỳ nhỏ bé. Ánh mắt tuy bình thản nhưng lại chứa hàn khí bức người. Thủy Tiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Phi Yến. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi, nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự thì hãy chứng minh cho mọi người thấy. Được thôi, vậy ngươi có muốn tỉ thí với ta không? Nếu người thua thì tùy ta định đoạt, còn nếu người thắng, ta sẽ nhường cho ngươi cái ghế các chủ này. Phi Yến tựa tiếu phi tiếu nói. Hảo, ta cho ngươi chọn lựa binh khí. Ta không muốn đánh với một cô nương yếu đuối. Thủy Tiên nghe đến cái chức vị các chủ thì mắt sáng lên. Cũng tốt, đánh bại nàng ta, nàng có thể lên làm các chủ. Ta không cần vũ khí, ngươi cứ việc chọn binh khí đi. Ta cũng không cần. Thủy Tiên liền hướng Phi Yến đánh tới, nhưng nàng ta cố gắng đến mấy cũng không động vào được một góc áo Phi Yến. Thân thể Phi Yến tựa như một cọng lông vũ né tránh. Thủy Tiên giận đỏ mặt, nàng ta liền giật lấy cây kiếm của một người gần đó rồi lao về phía Phi Yến. Nhưng chưa kịp đâm thì đã bị Phi Yến đánh ngã ra sàn. Mọi người đều không nhìn thấy vị cô nương áo trắng kia da đòn như thế nào, mà chỉ nhìn thấy Thủy Tiên nằm dưới đất. Muốn giết ta đâu có dễ như vậy. Phi Yến tới gần Thủy Tiên đang nằm dưới đất, rồi bỏ vào miệng của nàng ta một viên thuốc màu đen. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phi Yến không trả lời mà đứng dậy nhìn về phía mọi người. Có ai không phục nữa không? Nếu có thì có thể bước ra đây tỉ thí với ta. Nếu thua thì... Phi Yến nhìn về phía Thủy Tiên nằm dưới đất. Lúc này, khuôn mặt nàng ta nhăn nhúm lại vì đau đớn. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Thủy Tiên đau đớn nhìn Phi Yến. Người rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Phi Yến mỉm cười thong thả nói. Không có gì hết, chẳng qua là một loại độc dược khiến cho võ công của người mất hết. À, quên nói cho người biết, tốt nhất từ nay về sau, người không nên có bất cứ vết thương nào trên gối giữa. Bởi vì những vết thương đó sẽ không bao giờ lành lại và càng ngày càng thối rữa. Các vị có ai không phục không? Phi Yến quay lại nhìn mọi người. Thuộc hạ xin bái kiến Tần các chủ. Những người còn lại đồng thanh kêu lên, bọn họ quả thật không muốn có cái kết cục giống như Thủy Tiên. Đã như vậy, từ nay về sau, Lục Yên cô nương sẽ là các chủ đời kế tiếp của Lạc Hoa Các. Diệp Tử tháo chiếc nhẫn bằng ngọc bích từ trên tay của nàng ra, đeo vào ngón trỏ của nàng. Chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích trong suốt, sờ vào lại có cảm giác mát lạnh và dễ chịu. Trên chiếc nhẫn có khắc một chữ Lạc rất đẹp. Sau khi mọi việc kết thúc, Phi Yến liền đi tìm Diệp Tử để hỏi một số chuyện liên quan đến Lạc Hoa Các mà nàng chưa hiểu lắm. Nhưng Phi Yến tìm khắp nơi cũng không thấy Diệp Tử đâu. Mãi đến khi nàng đi ngang qua cửa Lạc Hoa Các thì mới thấy bóng dáng của một nữ tử mặc y phục đỏ thẫm bước đi trong tuyết. Diệp Tử các chủ, Phi Yến lớn tiếng gọi, Phi Yến cô nương. Diệp Tử quay lại nhìn nàng rồi mỉm cười. Ta đã không còn là các chủ nữa rồi. Vậy ta gọi ngươi là Diệp Tử tỷ tỷ được không? Phi Yến bước đến trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử tuy lúc nào cũng mỉm cười với mọi người, nhưng nàng làm cảm thấy nụ cười đó đều không thật lòng. Giống như nụ cười lúc này, nụ cười này vẫn chưa chạm tới đáy mắt. Phi Yến nhìn ra được sâu trong ánh mắt nữ tử như hoa phù dung này luôn ẩn chứa sự cô đơn và tịch mịch. Được, vậy ta gọi cô nương là Phi Yến muội muội được không? Đương nhiên là được. Tỷ định rời khỏi là qua các sao? Phải, ta phải đến một nơi mà ta thuộc về nơi đó. Diệp Tử nhìn ra xăm. Ta có thể nhờ muội một việc được không? Diệp Tử quay lại nhìn nàng. Được. Muội có thể làm chứng cho hôn lễ của ta được không? Dù sao xuất giá cũng cần có người làm chứng. Diệp Tử cười, khi nhắc tới hai chữ xuất giá, ánh mắt của Diệp Tử là vui mừng thật sự. Phi Yến kinh ngạc, bây giờ nàng mới nhận ra bộ y phục trên người Diệp Tử là hỷ phục của tân nương. Xuất giá sao? Phi Yến cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi, nàng chỉ lặng lặng đi theo Diệp Tử. Hai người các nàng ra khỏi Lạc Hoa Các rồi vào một khu rừng vắng vẻ. Càng đi vào trong thì càng vắng. Các nàng đã đi rất lâu, mãi cho đến khi Diệp Tử dừng chân trước cây tử bách cao lớn. Đến rồi, ta dẫn muội đến gặp tướng công tương lai của ta. Chàng sẽ rất vui khi có người làm chứng cho hôn lễ. Diệp Tử mỉm cười dịu dàng rồi dẫn nàng đến gần cây tử bách. Tướng công, chẳng lẽ đây là tướng công của Diệp Tử sao? Dưới gốc cây tùng bách là một ngôi mộ, bên cạnh ngôi mộ là một cái huyệt đã được đào sẵn. Nó cũng đã được dựng bia sẵn, xung quanh ngôi mộ rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên đến đây quét dọn. Trên bia đá có khắc ba chữ Lăng Tử Minh. Tử Minh, thiếp đến đây rồi. Thiếp còn dẫn theo một người nữa, nàng ấy tên là Phi Yến, nàng ấy sẽ là người chủ trì hôn lễ của chúng ta. Chàng có vui không, Tử Minh? Diệp Tử phủ phục người trước ngôi mộ, nàng dịu dàng vuốt ve tấm bia đá như vuốt ve làn da của một con người. Diệp Tử tỷ, tướng công của tỷ. Diệp Tử không để cho Phi Yến nói hết câu mà quay lại hỏi nàng. Phi Yến, muội đã yêu ai bao giờ chưa? Phi Yến lắc đầu. Muội không hiểu tình yêu là gì, muội còn rất nhiều chuyện phải làm ngoài việc yêu đương ra. Muội muốn đi ngao du khắp thiên hạ, rồi sống một cuộc sống tự do tự tại, không có sự trói buộc. Đến một lúc nào đó, muội sẽ hiểu tình yêu là gì thôi. Muội có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? Phi Yến nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử. Diệp Tử đăm đăm nhìn vào bia mộ, rồi từ từ kể. 10 năm trước, trên giang hồ có một nữ sát thủ nổi tiếng, nàng ấy tên là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vốn dĩ nổi tiếng là sát thủ máu lạnh và tàn độc nhất, cho đến khi nàng ta gặp được một thiếu niên dịu dàng như nước. Thiếu niên ấy lúc nào cũng quan tâm, lặng lẽ ở bên cạnh nàng và nở nụ cười dịu dàng với nàng. Lần đầu tiên Diệp Thanh Thanh biết cười là cười với thiếu niên ấy. Thanh Thanh cũng giống như bây giờ. Nàng ấy có quá nhiều việc để làm, có một mối thù chưa trả nên tình yêu đối với nàng ta vốn là hư vô. Nàng ấy cứ bước đi trên con đường của mình mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Nếu như nàng ta quay đầu lại, sẽ thấy thiếu niên dịu dàng ấy luôn luôn đứng sau nàng ta. Chờ đợi nàng ta làm xong mọi việc thì sẽ quay lại nhìn chàng. Thanh Thanh mãi vẫn không nhận ra điều đó, cho đến khi... Vào một đêm tuyết trắng, lúc ấy tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, Thành Thành tận mắt chứng kiến mũi tên đâm xuyên qua tim thiếu niên kia, máu đỏ nhuộm hết một khoảng tuyết rộng lớn. Thiếu niên ấy cuối cùng vẫn cười dịu dàng với nàng ta và nói nàng ta hãy sống thật vui vẻ. Chính giây phút thiếu niên kia ngã xuống cũng chính là lúc Thành Thành nhận ra rằng trên thế gian này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net